Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1044, siêu thần khí Tu La Thánh Kiếm. Tạo hóa trêu ngươi, Đường Thần ngữ khí mang theo một tia thổn thức, hắn đời này xem như đi chấm dứt, Tu La thần lực quá mức bá đạo. Hắn cái này tàn phá thân thể căn bản ngăn cản không nổi. Hẳn là cũng không có nhiều thời gian có thể sống. Lục Uyên bốn người lặng im không nói. Đường Thần thanh âm tuy nhỏ, nhưng bốn người đều là cao thủ. Những lời này tự nhiên là giấu giếm không qua bọn họ. Không phải Tu La khảo hạch khó, mà là có La Sắt Thần quấy nhiễu. Không phải vậy ngươi ngược lại coi là thật có khả năng thành thần. Lục Uyên từ tốn nói, đúng vậy a, lúc trước ta tìm tới Tu La Thần truyền thừa lúc mừng rỡ như điên. Căn bản không có chú ý tới Tu La truyền thừa đã sớm bị La Sát Thần niệm xâm nhập. Một bước đi kém, cũng là vạn kiếp bất phục a. Đường Thần nhẹ nhàng thở dài, nhạt vừa nói, ánh mắt của hắn đánh giá Lục Uyên, trên người của ngươi có hải thần khí tức. Còn có thể sử dụng hải thần chi quang. Ngươi là hải thần người thừa kế sao? Ta không phải. Lục Uyên lắc đầu. Nói ra. Hải thần người thừa kế một người khác hoàn toàn. Ồ. Đường Thần hơi có chút kinh ngạc. Người trước mặt vậy mà không phải hải thần người thừa kế. Hải thần không có chọn hắn. Chẳng lẽ là có người so với hắn còn muốn ưu tú? Đường Thần tâm lý lại khiếp sợ. Hắn cảm giác mình cái này vừa tỉnh dậy, thế giới bên ngoài biến hóa rất lớn a, biến đến hắn đều có chút không nhận ra. Ánh mắt của hắn lần nữa khẽ rời, chuyển qua Thiên Nhận Tuyết trên thân, thiên sứ khí tức, ngươi là Lục Dực thiên sứ chi thần người thừa kế đi. Thiên đạo lưu là gì của ngươi? Hắn có khỏe không? Đường Thần hỏi, làm phiền tiền bối quan tâm. Gia gia hắn rất tốt. Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt phát ra, nguyên lai ngươi là cháu gái của hắn sao? Hắn đổ là có phúc lớn, có cái xinh đẹp như vậy ưu tú cháu gái. Đường Thần bật cười lớn, nhẹ nói, hắn cũng thực sự là rất vui vẻ. Những thứ này lão bằng hữu còn đều nhất vẫn còn tồn tại a. Tựa hồ chỉ có hắn sống đến mức thảm nhất a, đều không mấy ngày tốt sống được. Không biết hai vị này cao tính đại danh, Đường Mỗ nhất triều Thanh Tỉnh, thế gian này lại nhiều hai vị cực hạn đấu la. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Long Tiêu Dao, Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy hai người lên tiếng nói. Hạnh ngộ, Đường Thần chắp tay, nói ra. Hai người cũng chắp tay, khẽ gật đầu một cái, Đường Thần thu tay về, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bình thản, chư vị đều là vì Đường Mỗ mà đến đi. Tuy nhiên Đường Mỗ không biết chư vị muốn cái gì, nhưng là chư vị đem Đường Mỗ theo mất phương hướng bên trong kéo ra ngoài. Đối Đường Mỗ có ân, có chuyện gì một mực nói, chỉ cần Đường Mỗ có thể làm được, tất nhiên sẽ hoàn thành. Đường Thần ngữ khí leng keng nói, ta nói, không cần cảm ơn chúng ta không phải tới cứu ngươi, ta là tới giết ngươi, Lục Uyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo sát ý, giết ta, Đường Thần nhíu mày, hỏi, Đường Mỗ cùng các hạ có thù, người ta ở giữa cũng không oán thù, nhưng đến một lần ngươi họ Đường, ngươi là Hạo Thiên Tông lão tông chủ. Cho nên ngươi nên giết. Thứ hai, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể cầm tới Tu La truyền thừa. Tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Võ Hồn Điện đương đại thánh tử. Đời tiếp theo giáo hoàng. Cho nên, ngươi minh bạch rồi. Lục Uyên ánh mắt lấp lóe, trong mắt sát khí bốn phía. Võ Hồn Điện thánh tử. Đường Thần híp mắt lại. Hắn theo Lục Uyên trong lời nói bắt được dị dạng tin tức. Ngươi đem Hạo Thiên Tông thế nào? Thế gian lại không Hạo Thiên Tông, cũng lại không Hạo Thiên Trùy Võ Hồn. Lục Uyên thuận miệng nói ra. Két, lời vừa nói ra, Đường Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Một cỗ kinh khủng sát khí theo Đường Thần trên thân tản ra. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, thẳng nắm đến kéo kẹt rung động. Người này trước mặt vậy mà hủy hắn một tay đưa đến đỉnh phong Hạo Thiên Tông. Hủy hắn đời sau họ hàng thân thuộc. Đường Thần tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ đáng sợ sát ý. Ngươi đáng chết. Đường Thần trên thân khí thế mãnh liệt bốc hơi lấy. Bán thần cảnh uy áp đột nhiên phóng thích ra. Lục Uyên nhẹ nhàng khoát tay, đem uy áp biến thành vô hình. Lục Uyên sau lưng, Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy hồn lực phun trào. Hai cỗ cực mạnh khí thế phóng thích ra. Các ngươi không phải động thủ, ta tự mình tới, giúp ta chiếu cố tốt Tuyết Nhi là được. Lục Uyên phất phất tay, nói ra, đúng, chủ thượng. Hai người nhẹ gật đầu, thân hình khẽ nhúc nhích, đem thiên nhận tuyết bảo hộ ở sau lưng. Tới đi, để ta nhìn ngươi bản sự. Lục Uyên tiến lên một bước, hai tay chắp sau lưng. Từ tốn nói, Đường Thần ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí thế điên cuồng phun trào. Một thanh to lớn đỏ như máu Hạo Thiên Chùy ra hiện ở trong tay của hắn. Dưới thân thể của hắn sáu đen ba đỏ chín cái hồn hoàn lóe ra hào quang óng ánh. Tu La khảo hạch người thừa kế còn có niên hạn khen thưởng sao? Xem ra ngược lại là cùng hải thần khảo hạch cùng thiên sứ khảo hạch dạng này chủ thần khảo hạch. Không giống nhau lắm a. Lục Uyên mỉm cười, thần sắc tiêu sái lạnh nhạt. Ra tay đi, Đường Thần. Lục Uyên nhẹ nói. Đường Thần trong mắt sát khí lóe lên, trên thân hồn hoàn liên tiếp sáng lên, một thanh Hạo Thiên Chùy hoành không phóng đại, biến đến đủ mấy trăm mét lớn nhỏ, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng hướng lấy Lục Uyên hung hăng nện xuống đi. Nện thân những nơi đi qua, không gian nổ tung từng cái vết nứt, lộ ra hắc ám không gian hư vô. Đỏ như máu Hạo Thiên Chùy phía trên thiêu đốt lên một cỗ huyết diễm, mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng. Hạo Thiên Chùy, cái này đã từng thiên hạ khí võ hồn, cũng chỉ có Đường Thần mới có thể triệt để phát huy ra sự cường đại của nó lực lượng. Xem ra còn có thể, bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều đâu. Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, tay phải vươn ra. Quánh nhuận như ngọc tay cầm nhẹ nhàng vỗ, trong chốc lát không gian sụp đổ, một cái cự đại thủ trưởng ấn trực tiếp nghênh hướng Hạo Thiên Chùy. Cái kia uy thế kinh người Hạo Thiên Chùy bị Lục Uyên như thế vỗ, trực tiếp bay rớt ra ngoài, liền mang theo Đường Thần bản thân, đều bị trực tiếp một trưởng vỗ bay, lần nữa tại trên mặt đất ấn ra một cái hố to. Lấy Đường Thần làm trung tâm, phương viên ngàn mét bị Lục Uyên một trưởng vỗ nặng. Đây vẫn chỉ là tiện tay nhất trưởng thôi. Hắn thực lực chân chính phóng xuất ra đó là đủ để hủy thiên diệt địa. Yếu, Lục Uyên nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thần sắc một mảnh đạm mạc. Đường Thần vừa rồi một kích kia tuyệt đối là bán thần cấp bậc. Liền xem như thiên đạo lưu cùng Long Tiêu Dao bọn người rất khó tiếp được. Nhưng là đối với Lục Uyên mà nói, bán thần sẽ cùng tại con kiến hôi, liền để hắn nhấc lên hào hứng cũng không đủ tư cách. Đường Thần bò người lên, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Người trẻ tuổi trước mặt này thực sự quá mạnh, mạnh đến hắn đều nghĩ lầm đối phương đã thành thần. Bất quá Lục Uyên càng mạnh hắn thì càng hưng phấn. Hắn vốn là cái chiến đấu cuồng, cùng Lục Uyên một dạng tính cách, bọn họ chỗ lấy rất ít đánh nhau chỉ là bởi vì rất khó tìm đến đối thủ a. Có lúc, vô địch cũng là rất tịch mịch sự tình. Hôm nay Lục Uyên thực lực khơi gợi lên cái kia mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Đường Thần thân hình nhất động, lần nữa nhảy đến giữa không trung. Trong tay hắn Hạo Thiên Chùy đột nhiên hồng quang nở rộ. Đó là một cỗ cực kỳ thuần túy sát khí ánh sáng.